chủng loại gì, nó tinh thông cái gì. Xuất phát từ thói quen, ta bắt đầu xem nó như địch nhân trên chiến trường, trực tiếp làm đội trưởng này biến thành thám báo của ta. Ta nhận ra bốn loại, chúng nó hẳn là chuẩn bị tập trung để tập kích chúng ta. Phân biệt là thiết bối lang, loại này da dày, sức dai, ngoài ra cũng không có gì. Lợi chảo lang, móng vuốt vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé rách bì giáp, cho dù là trọng giáp cũng chỉ vài cái. Còn có phong ma lang, có thể phun ra phong nhận ma pháp. Còn có băng ma lang, có thể phun ra băng tiễn. Những loại này đều là ba cấp ma thú, gặp một hai còn thì không sao, chỉ sợ gặp một đám. Đội trưởng nói, đại nhân, chúng ta hẳn là sớm phòng bị a. Ừ, ngươi có điều quen thuộc nơi này, ra một chủ ý cho ta xem. Ta cười nói, biện pháp tốt nhất là nhanh tìm ra một nơi dễ thủ khó công, chờ bọn nó đến. Đội trưởng nói, bằng cuồng long thiết kỵ và nhiều pháp sư như vậy của đại nhân thì muốn thu thập bọn nó tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng mà sẽ làm chúng ta chậm trễ hành trình a. Ta lắc đầu nói, đổi một cái biện pháp khác đi. Không có thưa đại nhân. Đội trưởng lắc đầu nói, biện pháp này cũng là thuộc hạ ngài mới miễn cưỡng làm được. Nếu đổi thành người khác thì ta sẽ trực tiếp đề nghị bọn họ vứt bỏ hết thảy quân nhu, chạy nhanh quay về. Ha ha, ta cười nói, ngươi là một người ổn trọng, cái này rất tốt. Nhưng là, ngươi vẫn chưa hiểu lắm về thực lực của chúng ta. Ta hỏi ngươi, chúng ta đi đâu đây? Bắt liệt hỏa sư tử thú a. Đội trưởng nói, vậy ngươi nói liệt hỏa sư tử thú và hơn 500 con ba cấp ma lang thì ai lợi hại hơn? Ta cười nói, đương nhiên là liệt hỏa sư tử thú rồi. Thêm 500 con nữa cũng không so được với nó. Đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, người xem ta cũng bị ma lang dọa choáng váng. Có thế chứ? Ta cười nói, hành quân bình thường. Đêm hôm đó, sau khi chúng ta dựng trại, ta sợ ma lang đột kích còn sai người đốt thêm chút lửa trại, hơn nữa tăng thêm trạm gác. Nhưng mà ma lang người ta không thèm tới a. Xỉu, tự dưng khẩn trương mất một đêm. Mắt thấy trời như sắp sáng, ta và đội trưởng ở trong lều trại trừng to đôi mắt nhỏ, cả hai đều không nghỉ ngơi cả đêm. Thật xin lỗi, đại nhân, ta. Đội trưởng có chút áy náy, vì hắn phán đoán sai làm cả đội ngũ không được nghỉ ngơi tốt. Yên lặng, ta ngăn trở lời hắn vì ta rõ ràng cảm thấy không khí ngưng trọng rất nhiều, đây là sát khí mãnh liệt a. Đứng lên, đối phó với địch. Ta nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó vọt ra khỏi lều trại. Theo tiếng giống giận của ta, bên ngoài cũng truyền đến tiếng hô thê lương. Bầy sói tổng tiến công vào lúc chúng ta lơi lỏng nhất. Cũng may ta hô sớm một chút, cách thời gian bầy ma lang tiếp cận cũng có một ít, nên các chiến sĩ của ta đều cưỡi long, cũng nhanh chóng kết thành một vòng tròn bảo vệ doanh địa. Ta nhìn kỹ lại, không khỏi hút một hơi lãnh khí. Này con mẹ nó, sao là tổng cộng 500 con? Rõ ràng là mỗi loại 500 con, tổng cộng ít nhất cũng 2.000. Cũng may lão tử sớm có chuẩn bị, cuồng long thiết kỵ đều ở bên ngoài, gắt gao bảo vệ pháp sư. Tới nhanh nhất chính là phong ma lang, lang còn chưa tới mà phong nhận đã ói ra mấy trăm đạo. Nếu không phải phòng ngự cuồng long thiết kỵ của lão tử thật sự biến thái, công kích của chúng nó lại phân tán thì lần này chắc chúng ta phải tổn thất thảm trọng quá. Pháp sư tự bảo vệ tốt mình đi đã. Ta quát. Bọn họ rất yếu ớt. Nếu đóng phong nhận này đập vào thì chắc quân số giảm hơn nửa. Các chiến sĩ đứng sát vào. Đừng thưa ra như thế. Ta lại mệnh lệnh nói. Sau đó bắt đầu quan sát chiến trường. Trải qua sự quan sát cẩn thận của bần đạo thì phát hiện ra. Bốn loại lang này rõ ràng chia làm bốn bộ phận. Từ bốn phương hướng khác nhau cùng tiến công. Mà vì chủng loại khác nhau nên tạo nên phiền toái cũng khác nhau. Thiết bối lang dễ đối phó nhất. Tuy các cuồng long chiến sĩ phải chém mấy cái mới chết một con, nhưng phiền toái cũng chỉ đến vậy. Thiết bối lang công kích thấp, căn bản không có biện pháp với một thân bọc sắt của cuồng long thiết kỵ, giống như gãi ngứa vậy. Ngay cả da của địa hành long cũng không thể phá, nhiều nhất chỉ là xước một chút mà thôi. Hai loại ma lang khác tuy biết ma pháp, nhưng cũng vì thế mà làm năng lực vật lộn cũng bị hạn chế, lực công kích còn không bằng Thiết Bối Lang nữa. Pháp thuật của chúng cũng chỉ tạo thành một chút hoang mang với Cuồng Long Thiết Kỵ mà thôi, nhưng cách bị thương thật sự còn rất xa. Nói như thế nào cũng là áo giáp tạo ra từ cự kim, cũng có nhất định lực phòng ngự ma pháp a. Tạo phiền toái lớn nhất cho chúng ta là lợi trảo lang, móng vuốt bọn nó có thể làm địa hành long gặt huyết. Tuy địa hành long tùy tiện cắn một cái là chết, nhưng mà hảo long cũng không chịu nổi nhiều lang a. Chỉ trong chốc lát, một con địa hành long cả người đầy huyết. Xem ra phải tiêu diệt bọn nó trước tiên. Ta nhìn trước nhìn sau, phát hiện người ta có thể dùng chỉ có tạp la và khắc lý. Người trong dòng binh đoàn chỉ là ngự ôi dẫn đường. Sao ta không biết xấu hổ bảo người ta tham chiến đây? Quan trọng hơn là hơn 2.000 con ma lang a. Riêng ra không cũng là một đống tiền rồi. Bảo bọn hắn hỗ trợ chẳng phải là muốn phân chia chiến lợi phẩm của ta à? Tạp la, ta hô, trước diệt chúng nó. Ta chỉ lợi trảo lang. Tốt. Tạp la thống khoái kêu, thanh âm còn đang vang vọng bên tai thì người đã xuất hẻ ện ở trên chiến trường rồi. Hai tay đại kiếm cao thấp tung bay, chém vào chung quanh làm lợi trảo lang đều biến thành thịt khối. Làm ta nhìn thấy mà đau lòng a. Bại gia tử, kia đều là tiền a. Lần tới nói cái gì cũng không cần hắn. Pháp sư trợ giúp chiến sĩ hai bên thêm vào pháp thuật phòng ngự. Lóng tay ta chỉ về ma pháp lang ở hai bên nói. Rất nhanh, một đám phong chi hộ thuẫn bao quanh người các chiến sĩ. Như vậy công kích của ma lang cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Sau đó ta nói với bọn họ, trước tiên tập trung tất cả hỏa lực vào đằng kia. Ta vẫn chỉ lợi trảo lang. Cùng chém 10 ngón tay không bằng cắt đứt một ngón trước đã. Ta cũng biết đạo lý này. Nhất thời, một đám phong nhận như mưa phóng tới. Ngay cả tạp la ít nhiều cũng bị lan đến. Cũng may lấy hộ thân đấu khí cường hãn của hắn mà nói, loại quần thể sát thương pháp thuật 5 cấp này vẫn không đủ xem. 50 cái cấp 5 pháp thuật cơ hồ bao vây toàn bộ 500 lợi trảo lang vào trong. Trong tiếng kêu gào thê thảm của chúng, thân hình chúng đều bị phong nhận xé thành mảnh nhỏ, cả người đầy máu. Vẹn vẹn một lần đả kích này làm cho lợi trảo lang cơ hồ bị diệt hoàn toàn. Theo chuẩn bị pháp thuật đến khi lợi trảo lang ngã xuống cũng bất quá là mấy chục giây, nhìn mà làm ta kinh tâm không thôi. Trách không được người ta kiêng kỵ pháp sư như vậy, hóa ra pháp sư thành quy mô đáng sợ như vậy a. Chiến trường cũng không phải là nơi sững sờ, ta nhanh chóng chỉ huy bọn họ tiến hành đả kích băng hệ ma lang, nhưng lần này hiệu quả không lý tưởng là bao, vẻn vẹn chỉ chết mấy chục con ma lang mà thôi. Những con còn lại không có chút chuyện nào, trên người chỉ nhiều hơn vài vết thương nhỏ mà thôi. Xem ra ma pháp phòng ngự của ma lang vẫn là rất mạnh a. Nhưng là, cường thịnh lại cũng có hạn độ a. Bị 5 lượt công kích luân phiên rửa tội, chúng nó cũng kiên trì không nổi. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của một con ma lang đặc biệt cao lớn chuẩn bị chạy đi. Con mẹ nó, lão tử giằng co cả một đêm với ngươi. Có thể để ngươi chạy như vậy sao? Tay phải bần đạo nhẹ kết thành một cái lôi quyết, chỉ về phía nó, một cái tiểu ngũ hành thần lôi hung hăng bổ lên đầu ma lang kia, vẻn vẹn một tiếng hét thảm trôi qua liền hoa lệ nằm trên đất, mà những con sói khác chạy tán loạn khắp nơi. Ngao ngao, lúc này phong hệ ma lang và thiết bối lang cũng nhìn thấy tình thế không ổn, cũng muốn chạy ra ngoài, cũng không thể để bọn nó chạy a. Pháp sư lên không, toàn quân công kích. Ta nhanh chóng hô. Những con sói này rất giảo hoạt, ai biết bọn nó lui thật hay giả lui đây. Nếu chúng nó thừa dịp cuồng long kỵ binh đuổi theo liền chơi một đòn hồi mà thương thì pháp sư của ta thảm à. Cho nên trước tiên cho pháp sư lên không đã, như vậy an toàn hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 218. Thu hoạch nho nhỏ. Đám sói nghe được tiếng kêu của con sói đầu đàn liền quay đầu bỏ chạy. Cuồng long kỵ binh bị chúng nó khi dễ nửa ngày rồi. Vừa nghe mệnh lệnh công kích của ta liền bắt đầu xung phong. Gặp đại sự đã định, ta mới nhớ tới Ái Liên Na. Nàng không ở bên cạnh ta. Ta chảy một thân mồ hôi lạnh. nhìn xem tứ phía mới phát hiện nàng đang ở chỗ mấy con thiết bối lang, chiến đấu với một con thiết bối lang phi thường cường tráng. Hai người bọn họ chiến đấu thật có ý tứ a. Thiết bối lang đánh, Ái Liên Na dùng Bạch Sơn Thuẫn nện, thiết bối lang bị nện bay, đứng lên đánh tiếp, Ái Liên Na lại nện xuống. Mồ hôi, thoạt nhìn Bạch Sơn Thuẫn còn lớn hơn Ái Liên Na, mà đầu sói này còn lớn hơn cả Ái Liên Na và Bạch Sơn Thuẫn gộp lại. Nhưng lần lượt bị Ái Liên Na nện bay, mà nó cũng thật cứng cáp. Bị Ái Liên Na đập bay mấy lần, ủi gãy mấy cái cây nhưng vẫn không có việc gì. Mỗi lần đều xanh long hoạt hổ đứng lên, lại đánh về phía Ái Liên Na. Chờ những chiến trường khác đều chấm dứt, mọi người liền vây xem bọn hắn chiến đấu. Có người rảnh rỗi ngồi đếm. 141. Cuối cùng, thiết bối lang vương bị Ái Liên Na đập bay 141 lần, không còn khí lực đứng lên. Nằm trên mặt đất hộc đầu lưỡi ra, vù vù thở hổn hển. Vù vù, Ái Liên Na cũng mệt nhừ, nói với con sói, đứng lên, đánh tiếp. Ngao ngao, thiết bối lang vương kêu vài tiếng, cũng không nhúc nhích. Có ý gì đây? Ái Liên Na khó hiểu nói. Nó đã khuất phục với ngươi. Khắc Lý đi tới cười nói, ngươi muốn nhận nó làm tòa kỵ không? Thật sự có thể chứ? Ái Liên Na bị cái kinh hỉ ngoài ý muốn này dọa sợ. Đầu thiết bối lang vương này vừa nhìn đã biết là thứ tốt rồi. Phỏng chừng ít nhất là ma thú cấp 5. Cơ hội như vậy quả thật là chỉ có thể ngộ không thể cầu a. Người chung quanh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Ái Liên Na. Đương nhiên rồi. Ta cũng thay nàng cao hứng, nói. Còn không mau đến đây để pháp sư giúp ngươi làm khế ước. Cẩn thận một hồi nó đổi ý đấy. Nhanh nhanh. Ái Liên Na cao hứng nói với Khắc Lý. Cũng đừng để nó chạy mất. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Ái Liên Na thành công thu phục một đầu ma lang vương 5 cấp làm tòa kỵ. Được rồi. Náo nhiệt đã hết. Nhanh chóng đi thu thập chiến lợi phẩm cho ta. Hôm nay sẽ không đi nữa. Ta lớn tiếng tuyên bố. Giống giống. Bọn người kia chiến đấu cũng mệt khờ người, nghe nói Đức nghỉ ngơi một ngày liền cao hứng giống lên. Sau đó ta thống kê, trận chiến này bên ta vẻn vẹn chỉ bị một ít vết thương nhẹ trên người địa hành long. Thu hoạch một con thiết bối ma lang vương, mấy trăm tấm da ma lang, ai? Giết hơn 1000 con cũng mới chỉ có một chút da. Ma tinh cũng mấy trăm khỏ, bất quá phẩm chất quá thấp, không đáng mấy đồng tiền. Nhưng thật ra thi thể ba đầu lang kia cho không ít đồ chơi tốt nha. Ngoài ma tinh hạch cấp 5 da, bộ da của chúng cũng thật đầy đủ, làm thành bì giáp nhất định có thể bán cái giá tốt. Mấy thứ này đều thu vào giới chỉ của ta, cũng không có ảnh hưởng đến hành động của ta. Nghỉ ngơi xong, hôm sau tiếp tục xuất phát, lại bun ba thêm 2 ngày mới đi đến doanh địa thiết lập giản dị của Vinh Dự Chi Kiếm Rong binh đoàn. Liệt hỏa sư tử thú cách đây chừng 20 dặm. Ta và Khắc Lý, Tạp La là diễn viên của lần chiến đấu này. Những người khác không có tư cách tham chiến. Căn cứ miêu tả của Khắc Lý, ta cũng có một cái nhận thức với liệt hỏa sư tử thú. Trong bát cấp ma thú, liệt hỏa sư tử thú khó ứng phó nhất. So sánh với nó thì thiết giáp thú giống như một con rùa nhỏ ôn nhu. Tuy con rùa nhỏ có phòng ngự kinh người, nhưng thủ đoạn công kích lại đơn điệu, trừ bỏ công kích vật lý ra, thiết giáp thú cũng chỉ phun chút lửa mà thôi. Hơn nữa tốc độ của thiết giáp thú cũng tương đối chậm, tính nguy hiểm lại thấp. Nhưng mà liệt hỏa sư tử thú lại khác. Không chỉ tốc độ nhanh, công kích cũng mạnh mẽ nữa. Nó biết hơn 10 loại hỏa hệ pháp thuật, trong đó cũng không thiếu những pháp thuật công kích phạm vi cường lực như cự bạo viêm, lưu tinh hỏa vũ vân vân. Cho dù cuồng long thiết kỷ của ta lao lên thì bất tử cũng trọng thương. Còn có, bình thường nhìn nó giống như ma thú bình thường vậy, nhưng chiến đấu lên thì trên người nó sẽ trào liệt hỏa ra, trong mấy chục thước có thể hòa tan sắt thép. Người không có vũ khí tốt và đấu khí kinh người căn bản đừng nghĩ đến gần nó. Làm mọi người đau đầu nhất là tính tình liệt hỏa sư tử thú rất bạo, quả nhiên là nóng như lửa a. Chỉ cần đánh không lại, còn chạy không được thì tuyệt đối sẽ tự bạo. Chưa từng có trường hợp khuất phục, muốn bắt sống nó thật sự quá khó khăn. Bất quá, có điều kiện thì tốt, không có điều kiện thì cũng phải lên sáng tạo ra điều kiện. Nếu bần đạo đã đến đây cũng không thể trở về tay không được. Cùng lắm thì ta sẽ giết đại đoạt tiểu. Dù sao, riêng giá cả của ấu thú cũng đủ bồi thường tổn thất lần này của ta. Khắc Lý, ngươi có biện pháp làm nó không tự bạo không? Ta hỏi Khắc Lý. Giả tâm của ta vẫn không buông tha cho đại gia hỏa này a. Không có, ma thú tự bảo chỉ là chuyện trong nháy mắt, căn bản không kịp ngăn cản a. Khắc Lý làm khó nói. Ai, xem ra không thể rồi, ta lại phải xuất tuyệt chiêu thôi. Ta buồn bực nói, vốn đang muốn lưu trữ lại. Đại nhân, ngài có diệu kế sao? Khắc Lý ngạc nhiên nói. Hắc hắc, đương nhiên là có. Bần đạo thần bí cười nói, ngày mai hai người các ngươi lên cuốn lấy nó, đừng để nó chạy, cũng đừng để nó tự bạo, chỉ cần các ngươi kiên trì được 5 phút là ta có thể thu phục nó. Thật sao? Khắc Lý nghi hoặc hỏi. Ngày mai là biết, mau về chuẩn bị đi. Ta đuổi bọn họ về xong mới bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu để đối phó với cuộc chiến ngày mai. Sáng sớm hôm sau, chúng ta ăn điểm tâm xong ta bắt đầu phân nhiệm vụ. Đầu tiên là phân phó với Tạp La. Tạp La, một hồi ngươi chủ công, không nên ép nó quá. Đến lúc đó ta sẽ chỉ thị ngươi tiếp. Hiểu chưa? Ừ. Tạp La gật đầu nói. Bất quá, ta phải nói trước. Nhiều nhất là 5 phút. Nếu ngươi không động thủ thì ta sẽ đập chết nó. Tốt. Sau đó ta lại nói với Khắc Lý, nhiệm vụ của ngươi là bố trí kết giới, đừng để nó chạy là được. Không thành vấn đề. Khắc Lý đáp ứng. Các ngươi đi trước a, ta ra sau. Ta đuổi bọn họ đi xong, dặn dò Ái Liên Na, ngàn vạn lần ngươi đừng đi theo, được không? Ừ, được rồi. Ái Liên Na vốn tính toán vụng trộm theo sát ta. Bị ta nói phá ra cũng chỉ có thể đánh mất ý tưởng này. Nhưng ta vẫn lo lắng a. Tiểu nha đầu này nghe lời à. Ta lại cố ý lặng lẽ dặn bì lộ. Nếu nàng tới, dù có động thủ ngươi cũng phải ngăn nàng lại. Nếu không ngăn được thì ta sẽ hỏi tội ngươi đấy. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng thêm phiền cho ngài. Bì lộ kiên quyết nói. An bài tốt hết bần đạo mới cởi cái thứ, nhanh chóng đi về phía trước. Xa xa có thể nghe được tiếng nổ mạnh thật lớn. Khi ta đuổi tới đã thấy trường hợp chiến đấu vô cùng kịch liệt a. Tạp La đang một mình chiến đấu với liệt hỏa sư tử thú. Ta vụng trộm đánh giá con liệt hỏa sư tử thú này, chỉ thấy thân nó cao gần 2 thước, cả người dài chừng 4 thước, thân thể thon dài, cả người da lông màu lửa đỏ lòe lòe sáng lên. Lúc này chung quanh thân thể của nó bị một đoàn lửa nóng vây quanh. Tạp La cũng không dám thân cận quá với nó, chỉ lấy đấu khí nhận viễn trình công kích mà thôi. Bất quá ra vẻ hiệu quả của đấu khí nhận cũng vô cùng hữu hạn. Khi tiếp cận liệt hỏa sư tử thú đã bị ngọn lửa quanh thân nó triệt tiêu đại bộ phận uy lực, còn lại cho dù nện lên người nó cũng chẳng đau là bao. Thủ đoạn công kích của liệt hỏa sư tử thú là nhiều nhất trong đám ma thú mà ta từng thấy. Nó rất ít khi dùng răng nanh và móng vuốt công kích, đa số thời gian đều dựa vào hỏa hệ ma pháp. Uy lực thật lớn của nó để chiến đấu với Tạp La. Tiểu hỏa cầu nó phun ra đều là ngọn lửa màu lam, tốc độ bay cũng rất nhanh. Tạp La có vẻ rất cố kỵ, chưa bao giờ để hỏa cầu này dính vào người. Chỉ cần nhìn biểu hiện của hỏa cầu này nện lên cây cối hoặc trên mặt đất là biết vì sao Tạp La cố kỵ ngay. Hỏa cầu nện lên cây, căn bản không cần quá trình thiêu đốt mà trực tiếp biến thành tro bụi. Nện lên mặt đất thì vô thanh vô tức đốt ra một cái lỗ nhỏ. Thật sự là đáng sợ. Uy lực của hỏa cầu này ta phỏng chừng đã là đại ma đạo sư cấp, ít nhất cũng coi như bát cấp pháp thuật. Trên điểm này thì ma thú có ưu thế trời sinh. Chỉ cần là ma pháp có thể sử dụng đều là thuấn phát, chưa bao giờ niệm chú. Ngoài hỏa cầu này ra, liệt hỏa sư tử thú còn thường xuyên sử dụng phạm vi pháp thuật. Một chiêu thường dùng nhất là một vòng lửa, tản ra từ ngọn lửa quanh thân nó. Pháp thuật này tốc độ quá nhanh, giống như tự nó phát nổ mạnh vậy. Mỗi lần Tạp La muốn tới gần đều bị một chiêu này bắn trở về. Xem ra đây là một chiêu chuyên dùng để rớt ra khoảng cách với địch nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, giày hồi báo. Bất quá liệt hỏa sư tử thú cũng không phải vạn năng, hoàn toàn tương phản với thiết giáp thú, lực phòng ngự nó quá thấp, chỉ cần tạp la có thể gần người, không cần mấy kiếm là có thể chém chết nó rồi. Hiển nhiên nó cũng hiểu được khuyết điểm của mình nên vẫn đánh du kích chiến với tạp la, biến thành tạp la có lực không chỗ xử, tức giận đến nỗi hắn không ngừng giống lên. Nếu tình huống cứ như vậy đi xuống thì kết quả là một hồi háo chiến. Nhìn xem đấu khí của tạp la tiêu hao sạch trước hay ma lực của liệt hỏa sư tử thú khô kiệt trước. Ta cũng không thể đợi nữa, thời giờ của ta rất quý giá a. Hơn nữa, khi liệt hỏa sư tử thú cảm thấy hy vọng thắng không lớn, chắc chắn sẽ bỏ chạy, lấy tốc độ của nó thì ai mà đuổi kịp a. Vì vậy ta lấy ra bảo vật tìm từ Phật tổ Kim Liên đêm qua, nô thú hoàn. Đồ chơi này là một tán tiên chế tác, lúc trước ta cảm thấy không sai nên mượn mấy chục cái về chơi, chỉ có điều quên chào hỏi với người ta mà thôi. Mồ hôi, thứ này dùng khi thu phục tiên thú, trước tiên phải đánh tiên thú gần chết, sau đó đeo lên cổ nó là xong. Từ đó trở đi tiên thú sẽ nhận thức ngươi làm chủ nhân, cam đoan trung tâm như một. Tuy ta cầm nhiều nhưng vẫn không xài đến, vì sao? Đồ vật này thu phục được tiên thú, nhưng thần thú thì không. Lấy ánh mắt của ta, tiên thú bình thường căn bản không để vào mắt, hàng tốt thì lại khó thấy nên vẫn giữ đến bây giờ. Tiên thú là khái niệm như thế nào a? Ấn theo tiêu chuẩn của đại lục này thì đại khái là thần vương hay ma vương a? Thần thú sao? Cấp bậc chừng ngang với mấy vị chủ thần. Nói cách khác, có tư cách đánh đồng với ta. Dùng bảo vật bắt tiên thú để bắt liệt hỏa sư tử thú thật sự là lãng phí, bởi cấp độ, phẩm chất kém quá xa nên không cần phải đả thương nó. Chỉ đeo lên nô thú hoàn tối qua ta luyện chế này thì cam đoan dễ như trở bàn tay. Vấn đề chỉ có một, đó là liệt hỏa sư tử thú tới lui như bay. Ta không thể ra tay được nên ta đang đợi cơ hội. Rốt cục, cơ hội cũng tới, đánh lâu không được, đại khái liệt hỏa sư tử thú cảm thấy không có ý nghĩa liền bỏ chạy, nhưng mà nó đi không được a, còn phải mang theo tiểu bảo bảo của nó nữa, ngay phía sau lưng bần đạo chứ đâu, vừa rồi ta thấy nhưng không hề động, chỉ sợ nó chó cùng dứt dậu. Bây giờ liệt hỏa sư tử thú sử một chiêu hỏa hoàn bảo phát, đánh bay tạp la, sau đó rất nhanh thoát khỏi hắn chạy về phía ta. Giữa đường gặp được ta, vừa bị một nhân loại khi dễ, tâm tình liệt hỏa sư tử thú rất không tốt, nhìn thấy một tên dám chắn đường nó như ta làm sao buông tha được đây. Cách 200 thước đã thưởng cho ta một cái lam hỏa cầu rồi, đủ tàn nhẫn nha. Bần đạo sử dụng tam muội chân hỏa cuốn lấy hỏa cầu, sau đó sử dụng ngự hỏa quyết, dẫn nó chạy qua bên cạnh ta, hỏa cầu liền thay đổi phương hướng. Bần đạo vẫn kiêu ngạo như cũ đứng ở đó, rất có phong độ. Biểu hiện cử trọng nhược khinh tiêu sái của bần đạo lại làm liệt hỏa sư tử thú tức giận không nhẹ. Liên tiếp mấy cái lam hỏa cầu bị ta dẫn đi. Lúc này khoảng cách hai bên đã rất gần, không đến 50 thước. Có lẽ bị biểu hiện không phản kích của ta mê hoặc, hoặc là bị ta chọc giận đến hồ đồ. Cũng có lẽ là nó đói bụng không chừng. Nó buông xuống tâm lý cảnh giác, lớn mặt đến bên cạnh ta, chuẩn bị dùng răng nanh chiêu đãi ta. Lúc này, cái thứ vẫn trốn ở sau lưng ta, thu liễm khí tức, cũng biến thành như con mèo nhỏ đột nhiên phát uy. Từ sau lưng ta nhảy ra, thân xác phóng đại, đồng thời phóng ra. Trời ạ, không phải đâu. Lúc này tạp la mới đuổi tới, nhìn thấy con mãnh thú vừa sinh tử chiến với hắn liền biến thành con mèo nhỏ dịu ngoan dưới chân ta. Hắn cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, thật sự là thần kỳ a. Không biết khắc lý đến cạnh ta khi nào, vẻ mặt kinh ngạc hô, mang bọn ta tìm hài tử của ngươi được không? Ta nói với con liệt hỏa sư tử thú này, giống, nó gầm nhẹ một tiếng rồi đi trước dẫn đường, chúng ta đi theo nó vào một sơn động thực bí ẩn, ở cửa là con tiểu sư tử kia, ta đã sớm biết nó ở đây rồi. Bảo nó dẫn đường chỉ là thử độ trung thành của nó một lần mà thôi. Tiểu sư tử nhìn thấy nhiều người như vậy có điểm kích động, vội vàng chạy đến bên cạnh mụ mụ nó gào ngao ngao mấy tiếng. Tiểu sư tử này thật sự quá đẹp. Đôi mắt nhỏ lửa đỏ trong suốt như hồng bảo thạch, da lông lửa đỏ bóng loáng tinh tế, đống lông rậm rạp ngay cổ làm nó có vẻ uy vũ vô cùng. Cái đuôi nhỏ mang theo lông tơ thật dài, giống như một quả cầu nhung nhỏ trên đuôi, thật sự rất đáng yêu. Đại nhân, ma pháp dao động ở đây rất kỳ quái a. Khắc Lý nói. Không sai, ta cũng cảm nhận được, tựa hồ không phải là hai ma thú này vọng lại. Ta cũng phát hiện nói, một con cao cấp ma thú sẽ không tùy ý lựa chọn xào huyệt, chúng ta vào xem a. Ta đề nghị nói, thật ra Phượng Hoàng không rơi vào chỗ vô bảo vật. Thông linh như liệt hỏa sư tử thú thì ít ra cũng phải chọn một nơi có đồ chơi tốt mới đúng a. Tốt. Tạp La là điển hình của phái thực tế, vừa nghe ta muốn... đi vào xem xét liền gương mẫu dẫn đường. Chúng ta gắt gao đi theo, chỉ thấy động khẩu này tuy không phải rất lớn, miễn cưỡng để liệt hỏa sư tử thú đủ đi vào, nhưng bên trong lại rất rộng lớn, cao mấy chục thước, sâu không thấy đáy. Vừa đi vào cũng đã cảm thấy ma pháp dao động rất mạnh, ta và Khắc Lý nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt đối phương. Ha ha, lần này lại phát đạt rồi. Mau lại đây xem ta tìm được thứ gì này. Tạp La từ trong ngõ ngách tìm được một khối màu đỏ tinh thạch, hưng phấn đưa cho ta nói. Ha ha, hỏa hệ ma tinh thạch, tuy phẩm chất không cao lắm nhưng xuất ra cũng đáng 800-1000 kim tệ a. Ta cười a a nhận lấy. Ngao ngao, con tiểu sư tử kia nhìn thấy tinh thạch trong tay ta, gào to về phía ta. Còn muốn chạy tới nhưng bị mẫu thân nó ngăn cản, ta thấy nó kêu đáng thương quá liền ôm vào trong ngực, rút tinh thạch cho nó. Da lông nó vừa trơn vừa ấm áp, ôm nó như ôm một tiểu hỏa lô nhưng lại không nóng, cảm giác thực thoải mái làm ta luyến tiếc buông nó ra, vẫn ôm nó nói chuyện. Tinh thạch như thế có thể tùy ý tìm được ở ngoài, có thể nhìn ra sự phong phú của ma tinh quặng mỏ nơi này. Khắc Lý sợ hãi than. Thứ này bình thường chỉ có thể tìm được dưới lòng đất mấy trăm thước a. Đã sớm nghe tinh linh chi sâm có khoáng sản phong phú nhất đại lục, ta vẫn cảm thấy kỳ quái sao ta mới chỉ tìm được có một cái ma tinh quăng mỏ. Sao không tìm được cái thứ hai? Giờ mới biết là những người ta phái ra đi tìm mỏ vẫn là ít a. Ý nghĩ cũng không đúng. Ta cảm khái nói. Không sai, lúc ấy tuy chúng ta phái ra không ít người, nhưng thực lực quá thấp, nào dám đối mặt với cao cấp ma thú chứ. Bây giờ xem ra những cao cấp quặng mỏ đại khái đều bị cao giai ma thú chiếm lấy. Chúng ta không công tổn thất nhiều người như vậy. Tạp La tiếc hận nói. Không sao cả, bây giờ chẳng phải đã biết sao. Ta cười nói, về sau chúng ta cứ theo phương hướng này tìm là được. Không sai, về sau bổ cứu lại là được. Khắc Lý phụ họa. Đúng rồi đại nhân, nơi này cách Bác Lạp Tư quá xa, nếu chúng ta muốn ở đây đào móc thì chỉ sợ phải tổn thất thảm trọng. Tạp La nói, ma tinh quăng mỏ kia cách chúng ta chỉ 2 ngày đường mà chúng ta đã thực cố hết sức mới đào móc được, ở đây còn xa hơn nữa, lấy năng lực của chúng ta sợ là rất khó đào móc a. Ừ, cũng là vấn đề lớn. Ta nhíu mày khổ tư một chút. Đột nhiên thấy liệt hỏa sư tử thú đi đằng sau làm ta nảy ra một chủ ý. Cao hứng nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Tạp La cao hứng hỏi. Ta để con liệt hỏa sư tử thú này lại đây giữ nhà, các ngươi xem thế nào? Ta cao hứng nói, có nó ở thì ít nhất nơi này là an toàn. Chỉ cần ở đây kiến thiết một cái căn cứ, về phần trên đường thì cùng lắm phái thêm vài cao thủ hộ tống là được a. Nó có nghe lời chúng ta không? Tạp La hỏi. Có thể, ta bảo nó nghe lời ngươi thì nó sẽ tuyệt đối nghe theo. Ta cười nói với liệt hỏa sư tử thù, về sau ngươi nhớ nghe lời hắn nghe không? Đồng thời, ta chỉ Tạp La. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 220, Thiên Kim Thị Mã Cốt. Ngao ngao. Liệt hỏa sư tử thú nghe lời gật gật 2 tiếng. Lại đây. Tạp La còn không tin, liền mệnh lệnh với liệt hỏa sư tử thú đang quỳ dạp trên mặt đất nói. Ngao ngao. Liệt hỏa sư tử thú thật sự đi đến bên cạnh Tạp La. Ha ha, thật sự rất thú vị.

thậm chí có thể tùy tiện mang theo vài người là có thể chu du đại lục. Thích đi đâu thì đi, không ai quản thúc, được người ta gọi là nữ thần tự do nha. Hôm nay là ngày mà tiên nhã đồng chí tiếp thủ thí nghiệm, vốn nên sớm cử hành, nhưng thủ hộ thiên sứ của nàng vẫn chưa ra được, vẫn rời đến bây giờ, thật sự không chờ nổi nữa. Vì trong lúc tổ mẫu đại nhân có được tự do tạo thành tâm lý bóng ma khắc sâu với cao tầng của giáo hội nên đám người cao tầng nhất trí cho rằng lập tức thí nghiệm mới tốt. Hoặc là nói, thực lực thánh nữ yếu một chút mới tốt, không tự do mới tốt. Thử nghĩ mà xem, ai trong đám người cao tầng nguyện ý nửa đêm bị gọi lên họp. Mà nội dung hội nghị phần lớn là thánh nữ đại nhân đột nhiên xuất hiện sâu trong tinh linh chi xâm. Bên người chỉ có ba đồng hành, bây giờ triệu tập mọi người đến thương lượng là phải phái ai đến bảo hộ nàng. Nếu một hai lần thì không sao, vấn đề là tổ mẫu hoạt bát của ta cơ hồ mỗi tháng đều quậy một, hai lờ. Khi đến Thánh Sơn làm cả tập thể cao tầng của giáo hội sợ choáng váng. Ma giới là nơi tùy tiện đi được sao? Nếu thánh nữ có chuyện không hay xảy ra thì danh dự của giáo đình sẽ bị hủy mất. Hơn nữa, lúc đó giáo hoàng là phụ thân của thánh nữ, khỏi phải nói sốt ruột đến bao nhiêu. Vì vậy 12 cái hồng y giáo chủ đồng thời xuất động, còn mang theo ngũ đại quân đoàn, trong đó có 3 cái quân đoàn trưởng, xuất động tổng cộng gần 10 vạn người, trèo đèo lội suối mấy chục ngày mới đến chỗ đó. Sau đó mọi người cùng nhau động thủ mở ra cánh cửa không gian này. Hơn nữa mở rộng ra, có thể một lúc vào được hơn 10 người. Nhưng mà ngay khi muốn đi vào thì người ta lại ra trước. Bất quá cũng không phải tổ mẫu hai người đi ra mà là một đống ma giới hấp huyết quỷ. Hóa ra cửa không gian này là tùy cơ, mỗi lần mở ra vị trí khác nhau, vừa lúc đến ngay hang ổ của hấp huyết quỷ. Lần đó quả thật không tự dưng phải chiến a. Hấp huyết quỷ cũng không phải ngu ngốc, người ta nhìn thấy cơ hội này đã sớm chuẩn bị tốt. Một bên lấy lực lượng của mình tiếp tục mở rộng cánh cửa không gian, một bên muốn phái ra đại lượng quân đội. Cũng may lúc này cao nhân giáo đình đến đây rất nhiều, 15 đại cao thủ liên thủ phát uy, đánh hỏng cả cánh cửa không gian. Nhưng mà mấy ngàn hấp huyết quỷ bay ra, tuy đánh chết không ít nhưng còn mấy trăm con không biết trốn đi đâu. Người ta bay nhanh, gặp trời tối nữa, làm sao mà bắt được đây? Lúc này bọn họ lại nhận được tin tức tổ mẫu hai người đã trở về từ một cánh cửa không gian khác, trực tiếp làm hơn 10 vạn người hộc máu tập thể. 10 vạn không hay ho quỷ này ngây người ở đó suốt nửa năm mới trở về. Không thể để mặc kệ hấp huyết quỷ được a, nếu không nhân loại bị bọn hắn hút máu thì không phải là chết sạch à. Nếu là bọn hắn phóng ra thì cũng phải tự mình chùi mông chứ. Có giáo huấn sâu sắc từ tổ mẫu, cao tầng giáo hội nhất trí nhận định, thánh nữ tự do lớn cũng không phải là chuyện tốt. Mà lần này, tuy tiên nhã văn tĩnh hơn tổ mẫu nhiều lắm nhưng bọn hắn vẫn lo lắng. Văn tĩnh thì sao? Cung giáo hoàng không phải vì nàng mà bị hủy sao? Cho nên tất cả mọi người đều nghĩ cách làm sao để tiên nhã bớt tự do một chút. Vốn bọn họ còn rất đau đầu vì bổn sự tiên nhã rất lớn, còn nhỏ tuổi đã là ma đạo sĩ. Lợi hại hơn tổ mẫu ngày trước nữa, nghe nói nàng còn dùng qua long linh thảo. Nói cách khác, tiên nhã có thể còn nắm giữ một ít năng lực đặc thù. Hơn nữa còn có một thủ hộ thiên sứ cánh vàng, ai cũng không biết tổ hợp của hai nàng lợi hại đến mức nào. Giáo hội cao tầng vốn không dám chắc nên cũng không xử lý nàng. Nhưng mà lúc này bọn họ lại nghe được một cái tin tức tốt. Thủ hộ thiên sứ của tiên nhã tạm thời không thể triệu hoán. Thừa dịp người bệnh lấy mạng người, trên dưới giáo đình cơ hồ đều là người kiểu này. Bọn họ vẻn vẹn tượng trưng đợi tiên nhã mấy ngày, một chút cũng không có nhân tình liền vội vội vàng vàng bắt đầu thí nghiệm. Một cái ma đạo sĩ mà thôi, người phụ trách thí nghiệm đều là cường giả của 12 hồng y giáo chủ hoặc là ngũ đại quân đoàn trưởng A. Vậy mà còn không thoải mái được sao? Hôm nay, ở trong một cái phòng luyện công của thánh nữ cung tụ tập đầy đủ cao tầng của giáo đình, 12 hồng y giáo chủ, ngũ đại quân đoàn trưởng, dĩ đoan tài phán sở sở trưởng Nam Đức Ti và thánh quang thương hội hội trưởng Mạn Triệt Ti cũng đến. thậm chí một ít nhân vật đã lâu không thấy cũng xuất hiện rất nhiều. Tỷ như Đông Ni đang đứng chung với một đám lão gia hỏa như hắn. Bọn họ đều là cao tầng đời trước, tuy đã lui về nhưng địa vị vẫn cao cả như vậy, thậm chí cũng có tư cách tham gia thí. Thật xin lỗi thánh nữ. Giáo hoàng nói tiếng xin lỗi với tiên nhã, tuy rằng thủ hộ thiên sứ của ngươi còn chưa tỉnh lại, bất quá thật sự không biết thời gian ngủ say của nàng, hơn nữa chúng ta cũng không thể đợi nữa, dù sao quy củ chính là như vậy nên phải ủy khuất ngươi một mình nghênh chiến. Không sao cả, bệ hạ. Tiên nhã cười nói, bất quá chỉ là một cái thí nghiệm, ta không qua được cũng không sao cả, không phải chỉ nhiều thêm một ít người bảo hộ thôi sao? Nhưng còn hạn chế không thể đi một vài nơi quá nguy hiểm nữa. Giáo hoàng nói, ta có thể về Đại Hán và Bắc Lạp Tư sao? Tiên nhã sốt ruột hỏi. Tuyệt đối có thể. Giáo hoàng mỉm cười cam đoan, vô luận thành tích của ngài ra sao ta cũng cam đoan ngài có thể đi đến hai nơi này. Vậy là tốt rồi. Tiên nhã không sao cả nói. Ngoài ra, những chỗ khác có đi hay không cũng không sao cả. Ha ha. Giáo hoàng cười nói, nếu ngài đồng ý thì chúng ta bắt đầu a. Tốt. Hôm nay tiên nhã mặc một thân quần áo tế tự bình thường, rất thản nhiên đến giữa sân luyện công. Ai là người đầu tiên? Giáo hoàng hỏi thủ hạ. Ta đến. Mã Kỳ Nạp xung phong nhận việc. Giáo hoàng nhíu mày lại, kỳ thật hắn cũng không muốn Mã Kỳ Nạp lên. Hắn biết Mã Kỳ Nạp và chúng ta có xích mích, sợ Mã Kỳ Nạp gây thương tích cho thánh nữ thì không tốt lắm. Ta nhất định sẽ không làm thánh nữ bị thương, mong bệ hạ cứ yên tâm. Mã Kỳ Nạp thấy giáo hoàng không nói lời nào, biết giáo hoàng băn khoăn cái gì nhanh chóng nói thêm một câu. Tâm tư của hắn là muốn hoàn toàn thống khái đánh bại thánh nữ, tốt nhất làm người bên cạnh thánh nữ càng nhiều càng tốt. Như vậy sau này thánh nữ mới phiền não, mà thánh nữ càng phiền não thì hắn càng cao hứng.